Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 566, 566, rèn luyện kỹ năng tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng xong một vòng kỹ năng, thời gian làm lạnh của kỹ năng đoạn cân đã xong rồi. Nhiếp Ngôn tiếp tục thi triển một vòng kỹ năng. Man Ngưu chiến sĩ càng không ngừng huy vũ cự phủ công kích Nhiếp Ngôn. Nhìn như uy mãnh vô cùng, lại thủy chung không đánh trúng lên người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn càng không ngừng dùng kỹ xảo ảnh vũ né tránh công kích của Man Ngưu chiến sĩ. Một bên một chiêu lại một chiêu kỹ năng, Man Ngưu chiến sĩ căn bản theo không kịp tiết tấu của hắn. Không làm gì được hắn. Tốc độ của hai người căn bản không cùng một cái cấp bậc. Man Ngưu chiến sĩ một búa vung xuống. Nhiếp Ngôn đột nhiên thân thể hơi nghiêng. Một cái ảnh huyện ám sát. Trạch Ân nạp đức chi kiếm trong tay một kiếm xuyên thủng yết hầu Man Ngưu chiến sĩ. Man Ngưu chiến sĩ kêu lên một tiếng trầm thấp ai oán. Bùm một tiếng, ngã trên mặt đất. Đánh chết Man Ngưu chiến sĩ chỉ mất chừng 2 phút đồng hồ. Cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Hệ thống, anh huyện ám sát tăng lên cấp 3. Đánh Man Ngưu chiến sĩ. Độ thuần thục kỹ năng tăng lên với một tốc độ như tên bắn. Một đoạn lại một đoạn tăng vọt. Quả thực sướng đến phát điên. Sau khi tăng lên cấp 3, ảnh huyện ám sát có thể tạo thành 100 điểm sát thương. Hơn nữa tạo thành 5. Xác suất gây ra hiệu quả một kích chí mạng. Mỗi lần tăng lên một cấp, có thể gia tăng 50. Sát thương, gia tăng 1, gây ra hiệu quả một kích chí mạng. Nếu là ảnh huyện ám sát có thể tăng lên tới cấp 7. Có thể tạo thành 300 điểm sát thương. 9. Tạo ra hiệu quả một kích chí mạng. Phối hợp với điểm sát thương rất cao của Nhiếp Ngôn. Có thể dùng đến hai chữ biến thái để hình dung. Trước mắt 5 cái kỹ năng tự do của Nhiếp Ngôn. Đoạn cân cùng ảnh huyện ám sát đã tăng đến cấp 3. Hồi thủ bối thứ đã lên cấp 4. Kích sát cùng phản chế cấp 2. Trước kia không có nhiều thời gian để rèn luyện mấy cái kỹ năng này. Đối với mấy cái này kỹ năng cũng không quen thuộc cho lắm. Dùng cũng không thuận tay. Nhưng hiện tại, Nhiếp Ngôn đã có thể thuần thục thi triển. Có thể đảm bảo hoàn thành 60. Kỹ năng, về phần như thế nào để cho độ hoàn thành cao hơn. Tựa hồ có một ít bí pháp. Nhiếp Ngôn còn chưa có sờ đến được cánh cửa của nó. Man Ngưu chiến sĩ giống như rơi xuống vật gì đó. Nhiếp Ngôn xoay người nhặt lên. Là một quyển sách kỹ năng của chiến sĩ. Đoạn gân bản cường hóa. Học xong sẽ tăng cường kỹ năng đoạn gân. Có thể làm cho kỹ năng đoạn cân tăng thêm 30. Cái quyển sách kỹ năng này vẫn tương đối hy hữu. Trên thị trường cơ bản tìm không thấy. Thứ tốt, không biết Đào Quang cùng Tàn Thuốc có kỹ năng này hay không? Đi về hỏi bọn hắn sau. Nhiếp Ngôn nghĩ thầm, đem cái quyển sách kỹ năng này ném vào trong ba lô. Thu hoạch coi như không tệ. Duy nhất làm cho Nhiếp Ngôn có chút buồn bực chính là sau khi giết chết Man Ngưu chiến sĩ lại không tăng thêm được điểm kinh nghiệm. Huyết lượng dày như vậy, giá trị phòng ngự cũng cao như vậy mà một chút xíu điểm kinh nghiệm cũng không cho. Thật sự quá keo kiệt. Điều này có nghĩa, Nhiếp Ngôn nếu ở đây luyện kỹ năng đồng thời sẽ không thể luyện cấp được. Nhiếp Ngôn nhìn lại cấp bậc của mình. Cấp 97, trên bảng đẳng cấp qua 80 chỉ có 2 người mà thôi. Một khi lên cấp 80, độ khó để lên cấp so với trước đó phải gấp lên rất nhiều lần. Bọn họ muốn vượt lên, không mất một tháng trở lên là không có khả năng. Nếu mà luyện cấp chậm thì có khi phải đến 3 tháng cũng không lên được cấp 90. Cho nên mặc dù hắn ở trong này ngây ngốc 20-30 ngày, cũng không cần lo lắng mấy người chơi ở phía sau đẳng cấp sẽ vượt qua hắn. Trước luyện kỹ năng nói sau, quyết định chủ ý, Nhiếp Ngôn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Xa xa bên trên bình nguyên, một cái Man Ngưu chiến sĩ khác đang đi du đãng bốn phía. Nhiếp Ngôn chậm rãi tiềm hành đi tới. Đến sau lưng Man Ngưu chiến sĩ. Khoảng cách chừng 5 mét. Gần trong gang tấc. Trên người Man Ngưu chiến sĩ được cấu tạo bằng cơ giáp. Tất cả đều đã rơi vào trong ánh mắt của Nhiếp Ngôn. Lờ mờ có thể nhận định được các bộ vị của Man Ngưu chiến sĩ. Xương bả vai. Trái tim. bụng con có trung ương cột sống. Nhiếp Ngôn đột nhiên có một ít ý nghĩ kỳ dị. Kỹ năng tự do hẳn là có một hàm nghĩa nào đó. Đoạn cân, tên kỹ năng này cùng các loại kỹ năng đồng dạng như bối thư. Có được ý nghĩa rất rõ ràng. Cắt đứt cột sống đối thủ. Làm đối thủ lâm vào trạng thái tàn phế. Cho tới nay, hắn vẫn cho rằng chỉ cần công kích trúng cột sống là được rồi. Sau đó dựa theo kỹ năng tự tiến hành. Nhưng là mức độ hoàn thành chỉ đạt được 60. Thậm chí nhiều thời điểm chỉ đạt chưa tới 50. Chẳng lẽ kỹ năng đoạn cân này còn có bí quyết gì khác? Nhìn bóng lưng Man Ngưu chiến sĩ, Nhiếp Ngôn không khỏi suy nghĩ. Nếu như đem một vài kỹ xảo vật lộn dung nhập vào bên trong kỹ năng, có thể tăng thêm hiệu quả hay không? Rất nhiều kỹ năng trong tín ngưỡng đều theo trong hiện thực mà mô phỏng lại. Tỉ như kỹ năng đá chân. Nếu như chân đá vào chân, tạo thành hiệu quả tương đối yếu nhược một ít. Nếu như vừa mới đá vào chỗ khớp xương, có thể tạo thành cảm giác đau nhức. Hiệu quả so với bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều. Lật lên một ít trí nhớ trong đầu. Kiếp trước thời điểm hắn cấp 160, từng cùng một cái ảnh vũ giao thủ. Cái ảnh vũ kia cơ bản không dùng kỹ năng cường đại gì. Chỉ dùng kỹ năng đơn giản nhất như đá chân, bối thứ, ám sát, nhưng cũng đủ khiến hắn không có một chút cơ hội hoàn thủ. Một cái đá chân làm hắn đau nhức trong 5 giây. Cái này còn đánh như thế nào? Cái cao thủ ảnh vũ thời điểm đá chân thật là có kỹ xảo. Tên kia mang chính là đôi giày bằng đồng. Không có đá vào chân của hắn hoặc là trên đầu gối. Mà là một cước đá vào xương bánh chè bên cạnh chỗ lõm. Làm cho Nhiếp Ngôn thoáng một cái bị tàn phế. Hiện tại hồi tưởng lại. Cái ảnh vũ kia sử dụng là phương pháp đánh nhau ngoài đời thật. Nhiếp Ngôn có chút hoảng hốt thất thần. Hắn nắm giữ rất nhiều kỹ xảo ảnh vũ. Có thể nói đã là một cái chuẩn ảnh vũ. Nhưng là sau khi tấn chức ảnh vũ hắn còn có thể học được cái gì? Cái này là một cái hệ thống như thế nào? Vì cái gì kiếp trước các người chơi ảnh vũ luôn giữ kín như bưng? Trên diễn đàn trò chơi tìm không thấy bất kỳ một tài liệu nào. Những thứ này còn cần phải để cho Nhiếp Ngôn từ từ tìm hiểu một cách rõ ràng. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Man Ngưu chiến sĩ, Nhiếp Ngôn chậm rãi đi tới gần. Hắn lúc này hoàn toàn đã quên đối phương là một con quái vật, mà xem Ngưu nhân chiến sĩ thành một người đàn ông to con vạm vỡ. Nếu như đối phương là một người vạm vỡ, hắn ở sau lưng đánh lén, nên sử dụng cái kỹ xảo nào để đối phương mất đi phản kháng? Nhiếp Ngôn phảng phất như ngộ ra thứ gì đó, thân thể hơi nghiêng, xoay người 60 độ, phần eo chịu lực, cánh tay chém mạnh ra. Đây là kỹ xảo đánh nhau. Lợi dụng bên cạnh xoay người gia tăng lực đạo. Phần eo dùng lực, có thể đem lực lượng toàn thân tập trung trên cánh tay. Tại thời điểm Nhiếp Ngôn hoàn thành động tác này, trong cơ thể Lăng Không sinh ra một cỗ nhiệt lưu nho nhỏ. Tựa như con kiến đang bò trên người. Trong cơ thể Nhiếp Ngôn lan tỏa ra ngoài. Tuôn ra cánh tay, lực lượng trên cánh tay gia tăng lên rất nhiều. Đây là cái gì? Nhiếp Ngôn trong nội tâm giật mình. Nhưng là thi triển đến một nửa kỹ năng đoạn cân không thể gián đoạn. Đoạn cân, Nhiếp Ngôn quát to một tiếng. Một kiếm đâm vào chính giữa cột sống của Man Ngưu chiến sĩ. Bùm một tiếng, Man Ngưu chiến sĩ bị lực lượng cường đại xỏ xuyên qua. Lảo đảo vài bước, lâm vào trạng thái tàn phế. Không thể cử động được. Hệ thống, kỹ năng đoạn cân độ hoàn thành 73. Tạo thành 150. Thương tổn, tạo thành 3 giây hiệu quả choáng váng. Đạt được L00 điểm thuần thục kỹ năng. Kỹ năng đoạn cân độ hoàn thành còn chưa đạt đến 100. Mà đã tạo ra 150. Thương tổn 3 giây choáng váng. Cái hiệu quả này quá mạnh mẽ. Sau khi hoàn thành thi triển đoạn cân, độ thuần thục kỹ năng cũng đạt được gấp đôi so với bình thường. Đây mới là kỹ năng đoạn cân thật sự sao? Nhiếp Ngôn trong nội tâm cuồng hỉ. Hắn có điểm mò tới bí quyết. Trên thực tế hắn còn có thể thi triển được rất tốt. Lần đầu tiên dùng loại phương thức này thi triển kỹ năng đoạn cân. Động tác của hắn không phải đặc biệt thuần thục. Còn cần lục lọi một chút. Nhưng là lúc này sau khi thi triển thành công kỹ năng đoạn cân. Không thể nghi ngờ là cánh cửa đã mở ra trước mắt của hắn. Trong ánh mắt của hắn hiện tại, đây là một thế giới hoàn toàn mới. Nguyên lai thi triển kỹ năng trong trò chơi, cùng một ít kỹ xảo đánh nhau trong hiện thực là chung. Đem hai cái này kết hợp cùng một chỗ, có thể hình thành kỹ năng hoàn toàn mới. Có thể làm cho lực sát thương của kỹ năng đạt hiệu quả lớn nhất. Mò tới bí quyết của đoạn cân, Nhiếp Ngôn quyết định rèn luyện cho thật tốt kỹ năng đoạn cân cùng với nâng cao độ thuần thục. Về phần kỹ năng hồi thủ bối thứ, đợi lát nữa nghiên cứu lại sau. Có tiền lệ đầu tiên, những kỹ năng kia ứng dụng vào cũng không khó. Nhiếp Ngôn dùng kỹ xảo ảnh vũ né tránh Man Ngưu chiến sĩ công kích. Mới qua một lát, kỹ năng đoạn cân liền lại làm lạnh xong rồi. Nhiếp Ngôn sau khi cho Man Ngưu chiến sĩ một kích phản chế, nhanh chóng lui về phía sau. Man Ngưu chiến sĩ bạo giống một tiếng, hung mãnh đánh tới, giơ chiến phủ lên cao, nhắm thẳng đầu Nhiếp Ngôn mà bổ xuống. Nhiếp Ngôn một cái âm ảnh vũ bước, tránh né công kích của Man Ngưu chiến sĩ, chạy đến sau lưng của nó, thân thể vặn xoáy, phần eo dùng lực. Động tác lần này so với lúc trước trôi chảy hơn nhiều. Cảm giác càng thêm có lực. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ theo cánh tay tuôn ra. Lực đạo so với trước muốn lớn. Bùm, âm thanh vang dội. Man Ngưu chiến sĩ ngã xuống đất. Lâm vào trạng thái tàn phế. Âm thanh thanh thúy của hệ thống vang lên. Kỹ năng đoạn cân thăng cấp rồi. Nhiếp Ngôn cảm thấy kinh ngạc. Như thế nào nhanh như vậy? Nhìn một chút. Hệ thống nhắc nhở kỹ năng đoạn cân đã lên cấp 4. Lại nhìn nhắc nhở trước đó của hệ thống. Hệ thống, kỹ năng đoạn cân độ hoàn thành độ 93, tạo thành 270. Sát thương, 5 giây gây ra hiệu quả choáng váng. Đạt được 300 điểm độ thuần thục kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở làm Nhiếp Ngôn có chút giật mình. Thì triển một cái kỹ năng mà thôi. Cho tới 300 điểm độ thuần thục. Cái này quá kinh khủng. Bình thường người chơi nếu là muốn đạt được điểm thuần thục kỹ năng như vậy phỏng chừng muốn luyện cả ngày. Dưới tình huống bình thường, ở bên ngoài thi triển kỹ năng đoạn cân, độ hoàn thành đạt tới 60, có thể đạt được một điểm độ thuần thục kỹ năng. Độ hoàn thành đạt tới 70, có thể đạt được 2 điểm độ thuần thục kỹ năng. Độ hoàn thành đạt tới 90, có thể đạt được 6 điểm độ thuần thục kỹ năng. Mà ở tấm bản đồ này, độ thuần thục kỹ năng đạt được gấp 50 lần. Cho nên sau khi thi triển xong kỹ năng đoạn cân, thoáng cái đã lấy được 300 điểm độ thuần thục. Nhiều điểm thuần thục kỹ năng như vậy, làm cho kỹ năng đoạn cân của Nhiếp Ngôn thoáng cái đạt lên cấp 4. Kỹ năng đoạn cân thương tổn cơ bản là 120, độ hoàn thành đạt tới 93. Thương tổn đạt đến 270. Hiệu quả kỹ năng cũng làm cho Nhiếp Ngôn có chút hưng phấn. Kiếp trước nghe nói ảnh vũ có thể vượt cấp giết chết quái lĩnh chủ ngoài cấp 100. Nhiếp Ngôn cho rằng chỉ là một truyền thuyết hư vô mờ mịt. Lĩnh chủ trên cấp 100 lực chiến đấu rất mạnh mẽ, Nhiếp Ngôn không phải là không chứng kiến qua. Hiện tại xem ra, nếu như học được nhiều kỹ năng tự do, độ hoàn thành tăng cao, tạo ra thương tổn cao như vậy hoàn toàn có thể phá vỡ phòng ngự của quái lĩnh chủ. Và việc giết quái lĩnh chủ trên cấp 100 là một chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nếu như có thể đem 5 cái kỹ năng tự do đạt đến cấp 6, cấp 7. Lực chiến đấu của hắn ít nhất cũng có thể tăng lên gấp đôi. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Cách chương.